Chương 460, Sa Đa Sở Si Sô. Canh thứ 2 bản gốc tuyệt chiêu loại chuyện này, nguyên vốn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Bản gốc tuyệt chiêu, nói đến mặc dù ngươi cũng không phải là sư tổ, nhưng là đúng là ngươi tại cản tổ liên minh cùng họ Genclit biểu hiện sinh động bản gốc hình huấn luyện ra cái này danh hiệu mới từ từ đi đến sân khấu. Cũng xin cho các đệ tử của ta mở mang kiến thức một chút đi. Một bên mù dạ mạ xạ thấy thế cũng là tiến lên nói ra, dù sao đây là một cái cơ hội tốt, có thể cho các đệ tử của mình quan sát một cái khác biệt huấn luyện ra hình thức. Vậy được rồi, liền đi ra bên ngoài đi. Dương nghe tiếng cũng chỉ có thể đồng ý, kỳ thật chiêu này trên ý nghĩa đã hoàn thành một nửa, nhưng là còn không có hoàn toàn thành công. Cho nên cho tới nay coi như sở xỉ thở thực lực đã đạt đến tiến hóa cực hạn cũng không có để hắn tiến hóa. Có lẽ tiến hóa sau sẽ có không tưởng tượng nổi nghĩ tới, nhưng Dương không dám đi cược, mà lại tại tiến hóa trước học được, tuyệt đối so với tiến hóa hậu học sẽ muốn tốt hơn nhiều. Tốt, sở sỉ thơ ngươi liền sử dụng một chiêu kia đi. Rất nhanh liền đi tới đạo tràng bên ngoài, trình diện bên ngoài là một rừng cây, tương đối thích hợp sở sỉ thở phát triển. Lúc này xỉn gồ cũng đem mình bờ lạ phong ra, bất quá vẫn là không rời nghề cũ, xuất ra mình máy tính đem camera chuyển hướng sở sỉ thơ. Bất quá lần này cũng không phải là si mê dùng tư liệu thẩm tra mà là đơn thuần ghi chép. Tốt, các ngươi đều phải cẩn thận thấy rõ ràng, cho đến trước mắt có thể xứng với bản gốc hình huấn luyện ra chỉ có A Dương một người mà thôi. Các ngươi đều phải cẩn thận xem trọng mù dạ mạ xạ cũng là đối các đệ tử của mình nói ra. Nếu là mình cũng có thể bồi dưỡng một cái bản gốc hình đi ra vậy cũng là một chuyện tốt không phải sao. Mà cả sỉ thì là nghiêm túc lại mong đợi nhìn xem sở sỉ thơ. Dù sao nàng thế nhưng là Dương đệ tử, tương lai nói không chừng phải thừa kế y hề bác. Vừa cho thấy sở sỉ thờ nghe tiếng về sau hét to một tiếng, sau đó hai mắt ngưng tụ, đem trong tay hai thanh thang đao giao nhau cùng một chỗ, cho thấy thang trên đao đầu tiên là lập lòe ra một tầng ánh sáng màu đỏ, là sở sỉ sổ tiết ấu, sau đó nương theo lấy sở sỉ sổ khí chàng xuất hiện về sau, tại thang đao chung quanh một trận khí lưu vòng xoáy chuyển động. Không khí hình thành tính thực chất lam bạch sắc quang mang bị áp xúc đến thang trong đao. E sở là khí chàng áp xúc chi sau tiến nhập thang đao bên trong cùng sở sỉ sổ khí tức dung hợp về sau. Sở sỉ thở hai thanh thang trên đao e sở là chuyển động khí lưu tạo thành màu đỏ sậm, mà thang đao quang mang thì biến thành ám tử sắc, giống như một mảnh muốn đem người thôn phệ bóng đen. Đám người thấy thế đều là mở to hai mắt nhìn, bởi vì sở sỉ thở lúc này khí thế tương đương mạnh mẽ. Thật là lợi hại, sở sỉ thờ lực công kích chính tại tăng lên, đã vượt qua vốn có cơ sở đáng giá gấp đôi, uy lực vẫn tại tăng lên. Một bên cầm máy vi tính xỉn gỗ nhanh trong tính toán, mặc dù nhưng đã tại trên tư liệu biết Dương là bản gốc hình huấn luyện ra, nhưng là chân chính thấy được về sau, không có nghĩ tới những thứ này bản gốc tuyệt chiêu uy lực mạnh như vậy, khó trách nghĩ phải hoàn thành gian nan như vậy. Tốt lên đi sở sỉ thờ sử dụng xạ đặc sở sỉ sổ. Dương thấy thế đối sở sỉ thờ nói ra. Sở sỉ thờ nghe tiếng về sau đột nhiên nhảy ra, đối mặt trước mặt một cây đại thụ, hai tay khoanh thang đao đột nhiên mở ra, cho thấy một đạo ít hình dạng đao quang xẹt qua, mắt trước đại thụ hét lên rồi ngã gục. Sở sỉ thờ sau khi hạ xuống, hai tay thang đao vẫn như cũ hiện ra xạ đập sở sỉ sổ sát thái, bất quá vẫn không khỏi cái kia mang theo màu đỏ sầm hào quang màu tím lại thả ra một cỗ màu tím dòng điện, sở sỉ thờ trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ. Thật mạnh uy lực, ca dựa theo uy lực như vậy tính toán, chiến đấu mới vừa rồi làm cơ sở, xì dỗ lực phòng ngự chỉ sợ khó mà ngăn cản một kích, bất quá thả ra tốc độ so cái khác tuyệt chiêu hạ thấp 1.2, xem như không nhỏ số liệu, tăng thêm phản tác dụng lực sẽ trở thành vì vết thương chí mạng, ta đến tính toán một chút chỉnh thể tình huống chờ một chút. Tiến hóa thành xì dỗ về sau, tốc độ, thể lực, lực lượng, sức chịu đựng các phương diện đều sẽ tăng lên. Hẳn là có thể đủ đền bù một chút phóng thích tốc độ cùng phản tác dụng tổn thương. Nhưng có thể tiếp tục tu luyện tỷ lệ cũng không đủ một nửa coi như có thể tu luyện, bởi vì xì rồ hai tay không còn là thang đao, uy lực bên trên chỉ sợ có chỗ hạ xuống, chưa đủ chi tiết tạm thời chỉ có thể phân tích nói nơi này nhanh chóng điểm kích cái này bàn phím xỉn gỗ tính toán sở xì thở tình huống, cùng dự đoán tiến hóa sau tình huống. Không chiêu này huyền bí chỗ, còn không chỉ những này mà thôi. Sở sỉ thờ một lần nữa xạ đặt sở sỉ sổ. Dương thấy thế mở miệng nói ra, sở sỉ thờ nghe tiếng về sau, hai tay thang đao lại lần nữa giao nhau, xịn gồ nghe tiếng sau lại độ nhìn về phía sở sỉ thờ, cho thấy chuẩn bị hoàn tất. Sau này sở sỉ thờ đột nhiên mở mắt, hai tay khí nhận ngưng tụ hoàn tất về sau, hai tay thang đao đột nhiên mở ra, cho thấy thang trên đao tối ánh sáng màu đỏ hóa thành ít hình khí nhận phá không mà ra. Cự ly xa công kích sao thấy cảnh này xỉn gỗ kinh ngạc nói. Bất quá tại mọi người mong đợi muốn nhìn một chút một chiêu này uy lực thời điểm, đã thấy khí nhận hướng phía một cái cây tiến lên thời điểm, còn không có đánh trúng cây cối thời điểm năng lượng liền từ từ biến mất, cuối cùng chỉ là một đạo kình phong đánh trên tàng cây, thụ chỉ là hơi rung nhẹ mấy lần, rớt xuống vài miếng lỉ phấy mà thôi, đám người thấy thế cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Xem ra là thất bại, ta xem một chút hẳn là bởi vì năng lượng không ổn định, trong tay thời điểm còn tốt, nếu thả ra ngoài không có bản thể duy trì năng lượng liền sẽ mất khống chế thế thì lần nữa tính toán, nếu như thành công, tăng thêm viễn trình ưu thế, coi như khoảng cách gần uy lực giảm xuống, có thể viễn trình thả ra lời nói vẫn là có thể đền bù tương đương hoàn mỹ tuyệt chiêu. Bất quá tên là xã đặc sở xỉ sổ mặc dù xỉ rổ cái càng không bằng sở xỉ thở sắc bén, bất quá trình độ nào đó, chiêu này có thể hoàn thành, coi như đập nện tuyệt chiêu đến sử dụng uy lực không tầm thường, mà lại bởi vì còn không có hoàn toàn hoàn thành, cho nên uy lực còn chờ bình chắc thấy được cự ly xa xã đặc sở xỉ sổ về sau, xịt gỗ lại bắt đầu một vòng mới phân tích. 3333 thật sự là không tầm thường mặc dù còn chưa hoàn thành. Nhưng là ta đã từ tuyệt chiêu bản thân nhìn ra nó tương lai bất khả hạn lượng. Lúc này tiếng vỗ tay vang lên, chính là mù dạ mạ xạ dẫn đầu vỗ tay, mà những người khác thấy thế cũng đều nhao nhao vỗ tay, có một ít đệ tử càng là sùng bái nhìn xem Dương. Dương thấy thế mở miệng nói, mù dạ mạ xạ tiên sinh quá khen, còn có xỉn gỗ cảm ơn ngươi, tư liệu của ngươi phân tích, cho ta rất lớn trợ giúp, qua một đoạn thời gian nữa cải tiến. Tin tưởng rất nhanh liền có thể hoàn thành những cái kia, đến lúc đó hy vọng còn có thể để cho ta phân tích hoàn chỉnh tuyệt chiêu. Xỉn gỗ nghe tiếng cũng là đứng dậy nói ra. Đương nhiên có thể.